Trái tim đã biết yêu. Chương 35, tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 35, tiệc. Tối nay tụi nó cùng nhau đi dự tiệc của nhà nó. Đồ đã mua sẵn, tụi nó không cần make up. Chỉ một lúc sau tụi nó bước xuống, ai cũng như nàng công chúa xinh đẹp. Lộng lẫy, nó mặc cái đầm mà Jun đã chọn. Tóc xõa cài một cái vương miện nhỏ trên tóc làm cho nó xinh theo kiểu nhẹ nhàng thuần khiết. San cũng được Jun chọn bộ váy cúp ngực màu hồng phấn. Kết hợp với đôi giày cao gót màu trắng có nơ ở giữa. Tóc búi cao để rớt những cọng tóc con làm gương mặt trở nên thanh toát. Ruby mặc váy hở vai màu đỏ ngay ngực áo có nơ màu đen nhìn sang trọng quý phái. Mang đôi giày búp bê màu đen đính đá Ruby. Si chọn ình bộ váy ngang đùi màu vàng nhạt kết hợp với đôi giày màu trắng. Tóc tết duyên dáng, ngây thơ. Cuối cùng là út Lucy. Tuy nhỏ tuổi nhưng lại già dặn trong bộ đầm màu đen dài. Tóc búi cao gọn gàng đi đôi giày cũng đen nốt. Mấy chàng thì lịch lãm phong độ trong những bộ vest polo xứng đôi với các nàng. Từng cặp ngồi một xe riêng rồi cùng nhau đến nơi tổ chức tiệc. Cánh cửa mở ra, ánh mắt mọi người đều dồn về 10 con người đang bước vào. Ai ai cũng tỏa sáng. Những chàng trong bữa tiệc thì nhìn các nàng và ngược lại các nàng trong bữa tiệc thì nhìn các chàng. Họ đều xinh đẹp, lộng lẫy, quý phái cùng sánh đôi bước vào. Tụi nó cùng tụi hắn bước tới chỗ các Pama đang đứng. Pama của mọi người đều thân thiết với nhau như bạn bè nên ai cũng biết tụi nó và chuyện của từng cặp. Xem phim nên BJ cây thôi. Chào Pama, chào cô chú, cả bọn đồng thanh, chào tụi con. Pama gật đầu, Papa hôm nay có tiệc gì vậy? Jun hỏi người đàn ông đứng đối diện. Aka chút nữa rồi sẽ biết. Papa nó đáp, rồi đèn chiếu vào sân khấu. MC bước lên dõng dạc nói. Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã dành thời gian đến dự tiệc của công ty GMG. Không để mọi người chờ đợi, chúng tôi sẽ bắt đầu bữa tiệc và công bố nội dung của bữa tiệc này. Và sau đây xin mời Chủ tịch Trương lên trình bày nội dung. Màn chào hỏi kết thúc. Papa nó bước lên cúi chào mọi người và cầm micro nói. Hôm nay công ty chúng tôi tổ chức bữa tiệc này là vì chúng tôi muốn công bố người thừa kế của công ty. Như các vị đã biết tôi có 2 đứa con, một trai và một gái. Hôm nay tôi muốn giao công ty lại cho con gái của tôi là Trương Ngọc Băng. Từng lời nói thoát ra ai ai cũng chăm chú nghe rồi ánh mắt đổ về nơi nó và anh hai nó đang bước lên sân khấu. Bây giờ họ mới nhìn kỹ hai người. Ai cũng xinh đẹp như tiên đồng ngọc nữ. Nếu họ không phải là anh em với lại hai người đều có nét giống nhau thì ai cũng tưởng hai người là một đôi. Chào mọi người. Tôi là Trương Ngọc Băng, còn đây là Ngọc Thiên, anh trai của tôi. Nó cầm micro carbon mặt lạnh thường thường giới thiệu. Papa tôi nói sẽ giao công ty lại cho tôi nhưng tôi xin từ chối và giao công ty lại cho anh hai tôi Trương Ngọc Thiên. Nó nói làm mọi người ai cũng bất ngờ. Ngay cả tụi nó và tụi hắn ở dưới. À, cho tôi hỏi tại sao cô không tiếp quản công ty mà giao lại cho anh cô? Có phải cô không đủ năng lực hay là cô thấy công ty không phù hợp với mình? Một cô gái đứng dưới sân khấu hỏi. Nhìn là biết cô ta là tiểu thư khuôn mặt trang điểm đậm. Giọng nói có ý chế giễu. Nhưng câu hỏi của cô ta lại khiến mọi người bàn tán. Còn nó thì cảm thấy khinh thường cô tiểu thư này. Không phải tôi không đủ năng lực và càng không phải công ty không phù hợp với tôi. Tôi không chấp nhận là vì tôi cũng đã thành lập ình một công ty riêng và tôi nghĩ anh hai tôi sẽ điều hành công ty này tốt. Tôi tin tưởng anh mình. Nó mặt lạnh trả lời. Người nhà của nó cũng hơi bất ngờ khi nó nói có công ty riêng. Ồ, thì ra là thế, nếu công ty nhỏ của cô có cần giúp đỡ thì cứ liên hệ với công ty chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Lại là cô gái đó lên tiếng. Lời nói hiện rõ việc khinh thường người khác. Tụi nó và tụi hắn đứng xem cũng rất tức giận khi dám xúc phạm nó. Pama và anh nó cũng vậy. Ai nói công ty chúng tôi cần giúp đỡ? Tiếng nói phát ra từ dưới sân khấu. Một chàng trai handsome bước lên. Khuôn mặt cũng lạnh lùng giống nó. Anh ta từ từ bước lên đứng kế bên nó. Cho hỏi anh là ai vậy? Vị tiểu thư kia khi thấy chàng trai liền đổi giọng yểu điệu thục nữ. Xin lỗi vì bất ngờ lên đây. Tôi cũng giới thiệu, tôi là Nguyễn Hoàng Khanh. Jim, giám đốc, công ty SNTB. Jim nói, mọi người đều mở to mắt xem đây có phải sự thật. Ai cũng biết Hoàng Khang. Jimmy chàng trai trẻ tuổi là giám đốc công ty SNTB. Công ty ngang tầm với GM. G và hai bên cũng là đối tác với nhau nhưng rất ít khi xuất hiện, rồi tự nhiên lại xuất hiện trên sân khấu. Ngay cả vị tiểu thư lúc nãy cũng phải ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lại lại vẻ đẹp tiểu thư của mình. Rất hân hạnh gặp giám đốc Jim nhưng chắc có lẽ có sự nhầm lẫn. Tôi đang nói về công ty nhỏ của cô Ngọc Băng đây chứ không nói gì tới công ty SNTB của anh. Vị tiểu thư kia nhẹ nhàng nói. Công ty nhỏ. Jim lặp lại lời nói của cô gái với vẻ không hài lòng. Thì ra cô cho rằng SNTB là công ty nhỏ. Jim nói tiếp, không phải tôi đang nói công ty của tiểu thư Ngọc Băng đây. Vị tiểu thư vội vàng giải thích, chắc cô và mọi người chưa biết Jen, chỉ nó, chính là chủ tịch của công ty SNTB. Jim nói, lời nói như sét đánh với mọi người. Không ai biết mặt của chủ tịch, chỉ biết chủ tịch là cô gái xinh đẹp trẻ tuổi nhưng cũng không ngờ đó là tiểu thư của GMG, không? Thể, N, nào? Vị tiểu thư kia lắp bắp nói. Tại sao không thể? Nó nhếch môi nói. Cũng có thể cô dựa dẫm vào người khác. Cô ta liền nghĩ ra điều khác. Lời lẽ ai ai cũng hiểu được dụng ý của cô ta. Chấm, dựa dẫm. Vậy không phải nói nó dựa dẫm vào Jim hay sao? Chắc suy nghĩ của cô sai rồi. Jen là người thành lập công ty còn tôi chỉ mới vào công ty được 3 năm thôi. Jim thật sự rất tức giận khi cô ta dám xúc phạm tới nó. Nếu không phải đây là tiệc nhà nó chắc chắn cô ta bây giờ không thể đứng ở đây được. Cô còn gì thắc mắc? Nó nhìn thẳng và hỏi cô ta. Cây ế, không. Cô ta quê quá nên trả lời rồi bỏ đi luôn. Vậy chúng ta tiếp tục. Vậy là công ty gì, em? Gì sẽ do anh tôi thừa kế? Nó quay lại sân khấu tuyên bố. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Không ngờ hôm nay lại có nhiều điều bất ngờ như vậy. Những người trong giới kinh doanh cũng không thể không khâm phục gia đình nó. Ai ai cũng giỏi giang. Thông minh. Chỉ tiếc cho ngành giải trí không biết được tin sốt dẻo này. Vì gia đình nó không cho cánh nhà báo vào đây và cũng không ai dám tiết lộ chuyện này. End chép 35, cách chương.